Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống của các quỷ nhỏ đã truyền cảm hứng cho cục dị thường. Họ có thể để các dị thường nhận giáo dục, không phải thật sự muốn đào tạo chúng thành tài, chủ yếu là để chúng biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, phân định rõ ràng giúp cục dị thường dễ dàng thu nhận dị thường. Để những quái vật này phục vụ cho thế giới thực. Đúng vậy, họ không yêu cầu những quái vật này phải ở lại cục dị thường. Ví dụ như quỷ điện thoại làm việc ở công ty tư nhân. Anh chàng giao đồ ăn đi giao hàng. Chỉ cần có nhu cầu thì đến cục dị thường làm thêm. Họ không có ý kiến, nhưng hai người đó rõ ràng hiểu quy tắc thế giới loài người. Còn những dị thường mới từ thế giới ác mộng tới thì chưa chắc. Lợi ích và rủi ro cần cục dị thường kiểm soát. Ở bên kia, Lộc Duy đã lên xe của cục dị thường rời khỏi học viện. Dù tài xế quái vật nhiệt tình muốn đưa Lộc Duy đi, nhưng một bên là chiếc xe buýt rách nát, một bên là chiếc xe cải tiến sành điệu. Lựa chọn của Lộc Duy là điều dễ hiểu. Con đường về và đường đi đã là hai tuyến hoàn toàn khác nhau. Nhưng khi đến đây mù sương răng kín, khi về bận rộn kiểm kê thành quả, liệu Lộc Duy có để ý đến những chi tiết này không? Phó bản, Học viện Đào tạo Dị thường đã hoàn thành, chúc mừng người chơi đạt được thành tựu hoàn mỹ. Bạn đã nhận được toàn bộ học viện như một phần thưởng. Còn muốn tôi phát thêm phần thưởng khác nữa không? Hệ thống đang tổng kết với giọng điệu châm chọc. Đúng vậy, nó đã bị cướp mất một phó bản, nhưng Lộc Duy có nhận được phó bản đó không? Cô không có, ha ha, thua lỗ nặng, hối hận đi. Hệ thống muốn hát vang bên tai Lộc Duy để cô cảm nhận được tổn thất của mình. Chỉ cần Lộc Duy cảm thấy thua thiệt, hệ thống sẽ bớt khó chịu hơn. Nhưng Lộc Duy không có cảm giác gì. Cô cười để lộ cả lợi. Trợ cấp đào tạo đã được chuyển vào tài khoản của cô và tiền ăn uống của các đồng nghiệp cũng đã được chuyển đến. Không có trường hợp ai thiếu tiền không trả như Lộc Duy lo lắng. Ngược lại có người dường như rất mong người khác không trả tiền. Giàu có và hân hoan nói, ai chưa trả tiền, tôi trả luôn. Lộc Duy bị sốc, vung tiền không suy nghĩ. Đây chính là thế giới của người giàu sao? Mọi người đều rất lịch sự, nói rằng cô tổ chức buổi tiệc nướng rất vất vả và họ đã tính luôn tiền công lao động của cô. Sau khi thanh toán hóa đơn với anh chàng giao đồ ăn, Lộc Duy còn kiếm thêm một chút. Số tiền thưởng hậu hĩnh này khiến cô suýt muốn đổi nghề sang làm nhà hàng. Lộc Duy mỉm cười xem lại số dư tài khoản nhiều lần rồi mới đặt điện thoại xuống. Khụ khụ, tiền không quan trọng. Quan trọng là trong thời gian ở học viện, cô đã thu được nhiều tình bạn trong sáng, chứng chỉ tốt nghiệp mới toanh và chứng chỉ học viên xuất sắc. Do cục dị thường khẩn cấp làm cho Lộc Duy trải trên đùi cô, minh chứng cho sự xuất sắc của cô. Lộc Duy thở dài, không lạ gì khi người ta nói thời gian đi học là khoảng thời gian nhàn nhã, thư thái nhất của một người. Giờ cô đã hiểu sâu sắc điều này. Chỉ là một khóa đào tạo ngắn hạn mà cô đã có chút không nỡ rời trường. Nghe cô thì thầm cảm thán. Tài xế phía trước suýt lái xe xuống mương. Và khi phó bản học viện kết thúc, diễn đàn người chơi trở nên náo nhiệt. Nhiều người chơi kỳ cựu xuất hiện trên diễn đàn. Tình huống này khá hiếm, vì khi sức mạnh tăng lên thì nhiều người ít phát biểu hơn. Nếu họ cùng nhau xuất hiện, đa phần là có chuyện lớn xảy ra, và khi những người chơi kỳ cựu này lần lượt nói rằng họ đã được đưa qua phó bản, mọi người đều ngạc nhiên, rốt cuộc là đại lão nào có thể đưa nhiều người chơi kỳ cựu vượt qua phó bản như vậy? Nhưng chưa kịp để mọi người đoán thân phận của đại lão đã có người tung ra tin tức quan trọng. Phó bản này đã được hoàn thành hoàn hảo, nhưng nếu có cơ hội mọi người vẫn có thể đến đó chơi. Sau một thời gian, cục dị thường sẽ thông báo, những người vào diễn đàn này đều là người có hiểu biết. Sau khi hoàn thành hoàn hảo, phó bản sẽ đóng cửa. Cái gì gọi là có cơ hội đến đó chơi? Lẽ nào phó bản sẽ được phát triển thành khu du lịch? Không đến mức thành khu du lịch, nhưng có thể sẽ trở thành nơi đào tạo người chơi. Đừng ngạc nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ của phó bản lần này. Phó bản cực kỳ nguy hiểm, thậm chí liên quan đến một số phó bản khó trước đó. Khi nhân viên cục dị thường xuất hiện, rào chắn phó bản được mở ra. Người chơi tự nhiên biết rằng phó bản này đã được chuyển đến nơi khác. Chính xác là một thế giới khác. Hai chữ phi lý, họ liên tưởng đến sự rung chuyển bất thường trong quá trình diễn ra phó bản. Lại nhớ đến việc Lộc Duy được mời đến tòa nhà hành chính trong khoảng thời gian đó. Họ không biết Lộc Duy đã làm gì và cục dị thường cũng kín tiếng. Không thể nói cho họ mọi thứ, nhưng dù nghĩ bằng ngón chân cũng đoán được là Lộc Duy đã làm gì. Dù sao cứ khen, đại lão ngầu lắm, là đúng rồi. Cục dị thường cũng không nói gì về mục đích của học viện này sau này. Nhưng phong cách hành xử của Lộc Duy khó đoán, việc cục dị thường sẽ làm lại dễ đoán hơn. Đó là cơ sở cho những người chơi kỳ cựu nói những điều này. Tra từ khóa, học viện, có người trong cuộc không nhịn được. Được rồi, mọi người đừng để mấy người này khoe mẽ nữa. Phó bản nguy hiểm bị đại lão biến thành phó bản tân thủ. Các người cũng dám ra đây khoe khoang. Cái gì mà cực kỳ nguy hiểm, các người chưa từng thấy. Chỉ lừa được những người chưa vào phó bản thôi. Những ai trong phó bản, ai không biết tình hình sao? Có người không cam lòng bị bóc mẽ, tung ra bằng chứng thật. Bạn có thể nói phó bản này cực kỳ đơn giản, nhưng bạn không thể nói quá trình không nguy hiểm. Đây đơn giản là cuộc chiến giữa trí tuệ và sức mạnh. Không cần trí tuệ, bài tập sau khi xem phim khoa học làm được mấy câu, đúng được bao nhiêu câu. Không cần sức mạnh, có tiền tham gia buổi tiệc nướng không? Một đồng cũng không bỏ ra được, còn dám nói mình có sức mạnh. Phía sau còn liên quan đến các cuộc chiến về quan hệ, tài chính, vận may, chỉ cần một chút sơ suất, tiền bị người khác vay mất, bạn không thể tham gia tiệc nướng. Còn hai học sinh rốt ngồi cạnh nhau hoặc bị học viên dị thường bao vây, muốn chép bài cũng không được. Người xem thấy mơ hồ, nghi ngờ vào nhầm trang web, ra vào lại, nội dung không thay đổi. Họ nghi ngờ những người chơi kỳ cựu này quá nhàm chán. Đùa mọi người, kêu gọi quản trị viên xóa bài. Quản trị viên xuất hiện, xác nhận, không loại trừ có phần phóng đại nhưng nội dung chính xác. Người chơi, sao cảm giác tình tiết này quen quen? Hình như đã xảy ra trước đây. Đúng rồi, là phó bản, công viên quỷ nhỏ, thân phận của một đại lão như sắp lộ ra. Nhưng điều này không liên quan đến Lộc Duy. Khóa đào tạo kết thúc, cô còn có thêm một ngày nghỉ ngơi. Quản lý hỏi han đủ điều, nói rằng công ty không thể thiếu cô. Trên diễn đàn đã thấy chiến công của cô, sợ cô bị lôi kéo, nhưng hoàn toàn có thể đợi cô điều chỉnh xong mới quay lại làm việc. Hừ hừ, Lộc Duy biết mà, có chứng chỉ hay không khác nhau rất nhiều. Sự xuất sắc của cô đã được thể hiện. Cuối cùng quản lý cũng có ý thức trân trọng nhân tài. Nên nói, trong công việc cũng không thể quên nâng cao bản thân. Lộc Duy nghĩ một cách tinh tế. Cô ngày càng quen thuộc và thành thạo hơn trong xã hội này. Lộc Duy có chút háo hức muốn chia sẻ thành tích của mình, nhưng Lý Vân như bận rộn với việc điều trị, huấn luyện tại bệnh viện tâm thần. Không biết khi nào mới có thể gặp lại bác sĩ Tống. Lộc Duy lẩm bẩm rồi nhìn thấy Tống Diễn đang ngồi co chân dài, ăn bánh bao nhỏ trước bàn ghế chật hẹp của tiệm ăn sáng. Cô rủi rụi mắt, suy nghĩ mình đang ảo giác. Bác sĩ Tống, thật trùng hợp. Lộc Duy theo phản xạ cầm lấy một đôi đũa, nhưng cô không động đũa. Rất lễ phép hỏi, bánh bao nhỏ này ngon không? Tống Diễn có thể không quen với mánh khóe của cô sao? Lần đầu tiên cô bắt chuyện với anh cũng hỏi, bánh ngọt này ngon không? Sau đó chuyển đề tài sang, để tôi thử một miếng. sau này không cần Lộc Duy ám chỉ, Tống Diễn sẽ tự động đẩy thức ăn về phía cô. Tống Diễn thừa nhận, cho ăn cũng là một niềm vui, nhưng hôm nay anh không làm vậy. Vì vậy Lộc Duy đành phải áp dụng chiêu trò lần nữa. Ngon thì cô ăn thử, không ngon thì cô càng không thể lãng phí thức ăn. Tống Diễn cười tươi, không phải trùng hợp, tôi đến tìm cô, còn ngon hay không, cô không phải là người rõ nhất sao? Đây không phải là bữa sáng cô đề xuất mạnh mẽ trong nhật ký của cô à, cô đã biết hương vị như thế nào rồi. Còn cần hỏi tôi sao? Còn cần thử lại một lần nữa sao? Mắt Lộc Duy sáng lên. Tôi biết rồi, bác sĩ Tống biết tôi thích ăn, đặc biệt mua cho tôi. Cảm ơn bác sĩ Tống. Tống Diễn, cô cũng có thể liên kết đến vậy. Anh không ngờ, lúc này ông chủ tiệm mang thêm một rổ bánh bao và sữa đậu nành đến. Rõ ràng Tống Diễn muốn trêu cô nhưng hoàn toàn không thành công. Về lý do tại sao anh lại làm điều này? Bác sĩ Tống tìm tôi có việc gì vậy? Đó là một câu hỏi hay. Nhìn mặt tôi đi, có gì khác so với trước không? Nghe câu này, Lộc Duy đột nhiên rướn gần lại. Nhìn chăm chú, Lộc Duy có thể nhìn rõ mặt anh. Tống Diễn cũng vậy, đó là đôi mắt rất sạch như một tấm gương. Có thể phản chiếu cảm xúc chân thực nhất của anh. Gần quá, Tống Diễn nhanh chóng ngả người ra sau. Cúi đầu không thoải mái, hối hận vì đã nói câu đó. Lộc Duy cười lớn, nhìn thấy sự bối rối của anh. He he, bị mùi bánh bao nhỏ trong miệng tôi làm phiền à, Tống Diễn. Theo chẩn đoán của anh cũng mắc chứng ảo thính. Vì lúc này anh nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn. Tất nhiên khả năng quan sát của Lộc Duy không thể chối cãi. Quầng thâm của anh nặng hơn rồi. Cho nên nói, đó là ai ban tặng chứ? Tống Diễn nghiến răng, trước tiên Lộc Duy gửi đến một nhóm người chơi cần đào tạo. Sau đó ngay cả quái vật cũng rụt rè gõ cửa bệnh viện tâm thần. Đúng vậy, Lộc Duy đã phát một số thẻ nhỏ cho các quái vật học viên trong phó bản học viện. Chứng kiến cô khuấy động trong phó bản, họ sao dám trái ý cô, dù phía trước là hố lửa cũng phải nhảy vào. Sau khi phó bản kết thúc, họ đã đến, và cục dị thường lẽ ra không nên thả những dị thường này ra ngoài. Nhưng khi biết điểm đến của họ, họ im lặng một lúc rồi cũng không cản. Thật đáng tiếc, đó thực sự là hố lửa. Dị thường chủ động đến cầu xin thu nhận. Tống Diễn không thể bỏ qua. Các đồng nghiệp vô lương tâm nói rằng đó là thành tích của Tống Diễn, họ không thể tranh công. Không ai giúp đỡ, quầng thâm này chính là minh chứng cho công việc vất vả của anh. Lộc Tiểu Duy đáng ghét, bữa sáng của cô mất rồi. Được thôi, Tống Diễn chỉ nói đùa thôi. Làm việc đến quầng thâm, Lộc Duy bừng tỉnh, vui vẻ tự khoe. Thấy chưa, tôi đã nói rồi, bây giờ tôi rất tốt. Không cần cảm ơn tôi. Tất nhiên nếu thật sự muốn cảm ơn tôi cũng được. Lộc Duy, nhìn vào quầng thâm của tôi, lương tâm của cô không thấy đau à? Lộc Duy vỗ vai anh, giọng đầy triết lý. Bác sĩ Tống, anh còn trẻ, đừng nằm xuống khi còn trẻ. Danh thiếp của anh hết rồi, đưa tôi thêm một sấp đi. Tống Diễn đưa cho cô nhiều sấp, nhìn kỹ, không phải là của anh mà là của các đồng nghiệp khác. Tống Diễn trở lại với nụ cười dịu dàng. Những người khác cũng cần sự giúp đỡ của cô. Mọi người trong bệnh viện tâm thần đều đã giúp đỡ cô. Lộc Duy thực sự nên chia đều sự giúp đỡ. Cô giơ ngón tay cái, bao trong tay tôi, rồi ham muốn khoe khoang của Lộc Duy được thỏa mãn rất lớn. Cô khoe khoang về những trải nghiệm huyền thoại của mình trong học viện, khiến hiệu trưởng và giáo viên kinh ngạc. Sau đó là cô chiến đấu với thế lực xấu xa như một chiến sĩ chống tham nhũng. Có rất nhiều phần phóng đại, ảnh, chứng chỉ, tất nhiên là phải khoe. Tất nhiên là ảnh đã qua chỉnh sửa. Những bức ảnh chụp trước khi rời trường đẹp hơn nhiều. Thậm chí cô chuyển phông nền sang những bức ảnh ban đầu. Không hề có cảm giác lạc lõng. chỉ nhìn vào những bức ảnh đẹp này, khó mà tưởng tượng được hình ảnh ẩm mốc, tối tăm của học viện ban đầu. Tuy nhiên Tống Diễn kiên nhẫn nghe cô kể xong nhưng mắt anh như tia lửa. Chỉnh sửa ảnh, Lộc Duy kiên quyết không thừa nhận. Tống Diễn, cô chưa xóa ảnh gốc. Lộc Duy vội vàng giật lại điện thoại, tố cáo anh lén xem ảnh khác, miệng lẩm bẩm rằng chỉ chỉnh phông nền, không chỉnh nhan sắc không tính là chỉnh sửa, vân vân, cảm thấy thế nào? Đây cũng là câu hỏi Tống Diễn luôn hỏi. Lộc Duy tự tin ngẩng cao đầu, thấy những bệnh nhân mới đó chưa? So với họ, tinh thần của tôi rất ổn định, dù là ổn định không bình thường. Tống Diễn xoa đầu cô, liệu cô có đang tự mãn quá không? So với dị thường rất ổn định, có đáng để tự hào không? Tiễn Lộc Duy về, Tống Diễn mở ô đen, gọi điện thoại, xác nhận rồi, cơ thể cô ấy không vấn đề gì. Cô ấy đã hấp thụ một phần năng lượng của phó bản. Anh nhín một chuyến, tất nhiên không chỉ để trêu đồng nghiệp. Anh nghe nói về việc phó bản ác mộng bị kéo vào thực tế. Tống Diễn không chắc giới hạn của Lộc Duy ở đâu nhưng biết rằng điều này cũng là gánh nặng lớn đối với cô. Giải quyết dị thường bình thường, cô nhiều nhất là buồn ngủ, thèm ăn để bù đắp năng lượng cần thiết. Nhưng từ ác mộng cướp quyền lực, rõ ràng không phải chuyện đơn giản. May mà cô trông rất tinh thần, và dù lời kể của cô khác xa với sự thật, Tống Diễn đủ quen thuộc với cô, biết cô đang nói gì và phục dựng lại sự thật. Như buổi học kiểm soát năng lượng, ký túc xá đều cung cấp năng lượng cho cô. Kế hoạch của anh quá liều lĩnh. Tống Diễn, phong cách làm việc của anh không giống vẻ ngoài chút nào. Bề ngoài trông như quân tử, phong cách hành sự lại điên cuồng nhất. Đồng nghiệp không nhịn được than phiền. Cô ấy ăn những thuốc đó, ít nhiều cũng kiềm chế được. Nhưng rõ ràng Tống Diễn biết cô không ăn, cũng không thúc giục. Những thứ đó vốn không có tác dụng, chỉ chữa phần ngọn không chữa phần gốc. Và cô ấy không muốn. Nếu cô ấy muốn ăn đã ăn từ lâu rồi. Tống Diễn bình tĩnh nói, trước khi ác mộng nhận ra cô ấy không bình thường, phải để cô ấy tiếp tục thu hoạch quyền lực ác mộng. Bây giờ hệ thống ác mộng tạm thời vẫn coi cô ấy là một người chơi không bình thường lắm. Giấu được bao lâu, chỉ cần cô ấy không giao tiếp với ác mộng, có thể kéo dài càng lâu càng tốt. Tôi tin cô ấy. Trong khi đó, Lộc Duy đang được kỳ vọng rất nhiều đang có cuộc đối thoại lịch sử với hệ thống. Hà, bạn nói bạn là hệ thống ác mộng, nhưng tại sao không gọi là hệ thống giấc mơ đẹp? Cách chương.